quật, như một món đồ chơi, cơ thể cậu bị kéo qua lại, lên xuống, trải qua những khoảnh khắc không trọng lượng rồi những cú va đập thô bạo, gió tạt mạnh vào cậu, phun những dòng nước vào mặt, tiếng gầm của cơn bão chói tai, bị mù bởi làn sương mù quay cuồng, và những giọt nước bắn vào mắt. Sunny lập tức cảm thấy khổ sở, và sợ hãi, con người luôn sợ hãi trước sự giận dữ của thiên nhiên, nhưng ở đây, thậm chí đây không phải là thiên nhiên thay vào đó, cơn bão bao quanh họ hoàn toàn không tự nhiên, dù vậy, nó vẫn thật đáng sợ, và nó chỉ ngày càng mạnh hơn, họ mới chỉ ở rìa ngoài của thảm họa phi tự nhiên này. Khi Sunny tự hỏi làm thế nào, họ có thể sống sót qua vài ngày chịu đựng sự tra tấn này, nếu chiếc thuyền không bị phá hủy trước cậu. Nghe thấy thấy tiếng của Anning vang lên qua sự hỗn loạn của cơn bão cuồng nộ, những names cô ấy nói ra nghe lạ lẫm, và dựa vào sự căng thẳng trong giọng nói của cô, có vẻ đó không phải là điều nữ tư tế trẻ dễ dàng sử dụng, hay thường xuyên triệu hồi. Tuy nhiên, sau khi cô nói những words, từ, đó, sự méo mó đáng sợ của cơn bão thời gian dường như đã giảm bớt một chút, chiếc thuyền buồm vẫn leo lên những con sóng cao và lao xuống từ chúng. Và gió vẫn dữ dội như trước, nhưng sự khắc nghiệt của cơn bão đã bớt phần nào, dường như một bong bóng vô hình của thời gian ổn định hơn xuất hiện quanh chiếc thuyền nhỏ, giữ cho sự hỗn loạn tồi tệ nhất không đến gần. Sunny quay đầu nhìn nữ tư tế trẻ, Anenki đang cầm chặt máy chèo lái bằng cả hai tay, nhìn vào lớp sương mù với vẻ tập trung cao độ, khuôn mặt trẻ trung của cô tái nhợt. Nhưng đôi mắt xanh biếc của cô, đầy quyết tâm kiên cường, cô điều khiển chiếc thuyền với một kỹ năng được sinh ra từ hàng trăm năm sống trên Great River. Bằng cách nào đó, dẫn dắt nó qua những con sóng khổng lồ và dòng chảy hỗn loạn. Rồi, cậu liếc nhìn Nephis, đôi mắt cô cháy lên với ngọn lửa trắng, lớp vải nhẹ, trên áo cô, bay phấp phới trong gió. Cuối cùng, Sunny cúi xuống và thở dài nặng nề. Cúi xuống, cậu múc phần nước đầu tiên và ném nó vào màn xương, tay cậu run lên trong giây lát. Liệu họ thực sự có thể sống sót qua điều này? Sunny đã trải qua nhiều thứ mà không ai đáng ra có thể sống sót. Cậu cũng đã nhiều lần tưởng tượng đến cái chết của mình. Trong trí tưởng tượng của cậu, cái chết đó luôn đến từ một nightmare creature, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ, hoặc một con người mạnh mẽ tương đương, đôi khi cậu tưởng tượng mình chết vì tuổi già trên giường ấm êm, một điều mà Sunny rất hiếm khi tưởng tượng, nếu có, là bị giết bởi một sức mạnh thiên nhiên ngu ngốc và vô tâm, có lẽ, đó là sự kiêu ngạo. Xét đến những môi trường khắc nghiệt mà cậu thường xuyên đặt chân đến, nhưng dù vậy, cậu không muốn bị khuất phục bởi một thứ vô nghĩa như vậy. Mình đã sống sót qua trận chiến với một Great Beast, dã thú vĩ đại, chết tiệt, cậu có định chết vì một cơn bão kỳ quặc không, không đời nào, chưa kể đến việc còn có tính mạng của Nephis và Anenke để cân nhắc tự cổ vũ bản thân như thế. Sunny chịu đựng một đợt sóng nữa và tiếp tục múc nước từ bùn ướt, cơn bão thời gian cuồng nộ xung quanh họ, dòng chảy của Great River, dòng sông vĩ đại, thứ vốn luôn êm ả và ổn định, giờ đã biến thành một dòng thủy triều điên cuồng, chiếc thuyền khách bị cuốn đi và ném xung quanh. Lao đi với tốc độ kinh hoàng, những đợt sóng cao vút trồi lên, rồi chìm xuống, và những cơn gió bão gào thét như những con thú điên dại. Mọi thứ xung quanh họ đều chìm trong làn sương mù sôi sục, bị mù bởi nó, biết bởi những tiếng sấm rền vang. Cả ba đã mất hết cảm giác về thời gian và phương hướng, chỉ còn lại cảm giác của bung tàu ướt át dưới chân, sự lên xuống của chiếc thuyền gỗ và sức lực thể chất để chịu đựng cơn thịnh nộ khủng khiếp của cơn bão. Đối diện với cơn thịnh nộ không thể tưởng tượng của nó, Sunny không thể không cảm thấy nhỏ bé và vô nghĩa trước thảm họa siêu nhiên này. Và đó là khi Anenke đang ngăn cản phần tồi tệ nhất của nó, cảm giác kỳ quái và sâu sắc rằng những quy luật bất biến của thế giới đang trở nên mơ hồ và không ổn định vẫn hiện diện, bị áp chế nhưng vô cùng đè nén. Cậu cảm thấy buồn nôn cả về thể xác và tinh thần, như thể nền tảng vững chắc của bản thân đột ngột bị thay thế bằng cát lún không ngừng thay đổi, khiến cậu run rẩy và mất ổn định. Có lẽ đó là cảm giác của sự điên loạn, damnation, quỷ tha ma, bắt, kiên cường lại. Sunny cố gắng phớt lờ cảm giác kinh hãi

cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi tai họa kinh hoàng này. Cậu chỉ từng thấy nó bị mất quyền lực một lần trước đây, trong Red Colossum, đấu trường đỏ, nơi được tạo ra bởi Hope. Hy vọng, theo lời Anenki, những cơn bão thời gian là tiếng vọng của trận chiến cuối cùng giữa Demons, ác quỷ, và các vị thần. Vậy thì, có gì lạ khi quyền lực của Nightmare Spell bị gián đoạn bởi chúng? Rốt cuộc, cậu đã biết rằng, sức mạnh của nó không phải là tuyệt đối. Gồng mình chống lại cơn kiệt sức và cố gắng chịu đựng sự tấn công không ngừng của thảm họa khủng khiếp. Sân Hì chịu đựng cú đánh mạnh của gió bão và ném thêm một phần nước ra ngoài thuyền. Tuyệt đối, một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong tâm trí. Cậu giữa cơn bão địa ngục, cậu khựng lại một lúc, cố hít một hơi thật sâu. Liệu Nightmare Spell có phải là nỗ lực của Weaver, kẻ dệt, nhằm tạo ra một luật lệ tuyệt đối cho riêng mình không? Cậu choáng váng, đến mức, thậm chí, cảm thấy như cơn bão biến mất trong một khoảnh khắc, dường như tiếng gió, rít đột ngột lắng xuống, và một sự tĩnh lặng, chết người bao trùm xung quanh. Không, cái gì, nó thực sự biến mất. Ánh sáng chói lóa đột ngột xuyên qua đôi mắt của Sunny, và cậu rít lên, che chúng lại bằng một tay. Sự rung lắc dữ dội của buông tàu cũng lắng xuống. Chúng ta thoát rồi sao? Sunny hạ tay xuống và nhìn về phía chân trời, rồi cậu mệt mỏi ngã xuống bung tàu. Trước mặt họ là một khoảng không gian rộng lớn của mặt nước yên ả, tuyệt đối. Không chỉ yên tĩnh, nó thực sự bất động, lần đầu tiên, kể từ khi họ bước vào Third Nightmare, ác mộng thứ ba. Great River đứng yên, ánh sáng mặt trời, chói lóa rực rỡ, từ bầu trời xanh trong, chiếu rọi lên khung cảnh như trong mơ. Phía sau họ, cơn bão thời gian vươn lên như một bức tường đen, phía trước, ở xa xa, cũng là một màn bóng tối như thế. Nó bao quanh vòng tròn nước yên, tĩnh rộng lớn như một rào chắn đáng ngại, sôi sục với sự giận dữ. Vòng tròn nước yên tĩnh đó, trong khi đó, như một chiếc gương phẳng hoàn mỹ, nó lấp lánh với ánh sáng phản chiếu, khiến nó trông như thể họ đang trôi nổi trên bề mặt của một ngôi sao rực rỡ, trôi dạt trên mặt nước phẳng lặng tuyệt đối. Chiếc thuyền cách bầm dập, từ từ rời xa bức tường xương đen đang cuộn xoáy. Những cơn gió cuồng nộ lặng dần, rồi biến mất hoàn toàn. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lên thế giới. Như thể họ bị mắc kẹt trong khoảng không giữa hai khoảnh khắc. Chỉ những gợn sóng nhẹ nhàng lan tỏa qua tấm gương rực rỡ của bề mặt, sông đóng băng bởi mũi thuyền mới cho thấy rằng, nơi ẩn náu này không hoàn toàn và mãi mãi bất biến. Sunny ngã về phía sau và tựa mệt mỏi vào thành thuyền gỗ, thở hổn hển. Cậu nhìn Nephis, rồi đến Anenki, sự im lặng quá ngọt ngào, để phá vỡ bằng tiếng nói con người. Cậu quá mệt để nói chuyện. Trong một lúc, cả ba đều bất động, cố gắng phục hồi sau sự hành hạ của cơn bão gào thét. Cuối cùng, thì chúng ta sẽ phải quay trở lại địa ngục đó. Ý nghĩ đó khiến Sunny rùng mình, từ chối suy nghĩ thêm. Cậu nhắm mắt lại và ngồi thụp xuống, dự định nghỉ ngơi trong vài phút. Thay vào đó, cậu chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, có lẽ vì nightmare, ác mộng, hoặc có lẽ vì ngay cả những Defy Titans, Titan ô uế, cũng không thể chạm tới nơi sâu thẳm của cơn bão thời gian. Không có thứ gì ghé thăm cậu trong những giấc mơ. Sunny tỉnh dậy với một cú giật mình khi một bóng đổ xuống người cậu trong một giây. Cậu sợ rằng họ đã quay lại. Cơn cuồng phong, dữ dội của cơn bão, nhưng chỉ là Nephis, cô đã bước đến mũi thuyền để nhìn về phía trước, gương mặt tái nhợt và đôi mắt trũng sâu. Cậu nhìn cô một lúc, rồi thở dài và tự kéo mình đứng dậy. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Cô ngập ngừng một lúc, không có cách nào để biết. Sunny cau mày, bối rối trước câu trả lời kỳ lạ. Tuy nhiên, sau đó cậu cảm nhận được nơi mà sự khó chịu sâu sắc. Khi nhận thấy bản chất đổ vỡ của thời gian đã từng hiện diện, giờ đây là một khoảng trống kỳ lạ, nhưng đó cũng không phải là cảm giác quen thuộc của dòng thời gian tự nhiên. Thay vào đó, đó là sự vắng mặt tuyệt đối của nó. Cậu nhíu mày, nhận ra rằng cậu không cảm thấy thời gian trôi qua chút nào. Đó là một cảm giác thật sự kỳ quái, khó có thể miêu tả bằng lời. Tim cậu vẫn đập và lồng ngực cậu vẫn phập phồng theo từng hơi thở, nhưng cậu không biết mỗi nhịp tim kéo dài bao lâu, và bao lâu trôi qua giữa mỗi hơi thở. có thể chỉ là một khoảnh khắc, một phút, hoặc ngàn năm, có thể là vĩnh cửu. Sunny nhăn mặt, chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ vẫn còn sống, kỳ lạ thay, ít nhất là có vẻ như vậy. Cơ thể cậu nhức nhối khắp nơi, vẫn còn rung chuyển sau sức ép khủng khiếp của cơn bão. Nỗi đau đó là thứ chỉ người sống mới cảm nhận được. Sunny quay sang Anarchy, định hỏi cô vài câu, nhưng rồi lại im lặng, sắc mặt cậu tối lại. Nữ tư tế trông còn trẻ hơn so với lần cuối cậu nhìn thấy cô. Giờ đây, cô giống như một bé gái không quá 10 tuổi. Mái tóc đen của cô ngắn và rối bời, và gương mặt đáng yêu của cô trở nên tròn chỉnh và non nớt, với đôi mắt xanh trong trẻo và hai má còn phúng phính. Anarchy đang ngồi trên băng ghế của người lái, đôi chân đung đưa trên bùng tàu. Khi nhận thấy ánh mắt của cậu, cô nhấc gấu áo choàng rộng thùng thình và nhảy xuống. Chào ngài, thương ngài, giọng nói êm ái của cô đã trở nên trẻ con và vụng về. Sunny do dự, nhìn chằm chằm vào cô bé. Cô trông thật đáng yêu, tuy nhiên, cảnh tượng ấy không khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Thay vào đó, cậu cảm thấy trái tim mình nặng trĩu như một ngọn núi. Nếu, khi họ thoát khỏi cơn bão, liệu Anarchy có thể tự trở về Weave không? Cậu liếc nhìn Nephis, người đang quay lưng lại với họ, rồi thở dài. Mình sẽ nghĩ cách. Sau đó, Sunny quay sang cô bé tư tế và hỏi, suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cô cười ngọt ngào, đôi mắt xanh biếc lấp lánh, hai lúm đồng tiền xuất hiện trên đôi má phúng phính. Chúng ta đang ở trong tâm bão. Thưa ngài, thời gian đóng băng tại đây. Nó không nguy hiểm. Tôi nghĩ vậy, chỉ là cậu bị phân tâm bởi một chuyển động nhẹ trong nước. Điều kỳ lạ là, cậu không cảm thấy bất kỳ cái bóng nào dịch chuyển. Quay đầu lại, Sunny nhìn ra ngoài cage, bề mặt của Great River, hoàn toàn trong suốt và phẳng lặng, biến thành một tấm gương khổng lồ, bầu trời xanh thẳm phản chiếu hoàn hảo trong nó, tràn ngập ánh sáng mặt trời, rực rỡ, dường như cả thế giới đang tỏa sáng với một sự rạng rỡ tuyệt vời. Khung cảnh đó, tựa như một hình ảnh, trong giấc mơ tuyệt đẹp. Tuy nhiên, có thứ gì đó bên dưới ánh sáng. Sunny nghe thấy Anarchy kết thúc câu nói, khi cậu nhìn xuyên qua ánh sáng, chúng ta không nên nhìn xuống nước. Cảnh báo của cô đến chậm một tích tắc, tiếng hét chết lặng trong cổ họng khi cậu nhìn thấy một bóng hình nhợt nhạt di chuyển trên mặt nước với sát khí hủy diệt, bao phủ trong vô số lớp bóng tối điên cuồng. Bóng tối đó vô tận và khó hiểu, chứa đựng trong nó vô số lựa chọn. Những đường nét của hình bóng đáng sợ bị mờ và che khuất, và tất cả những gì cậu có thể thấy là một đôi cánh kinh hoàng với những chiếc lông đen như của quả. Chúng mở rộng, lớn đến mức nuốt chừng cả bầu trời, và nhấn chìm thế giới trong màn sương gào thét. Loạng choạng lùi lại, Sunny ngã xuống gối và nôn ra máu. Hai dòng máu cũng trào ra từ mũi cậu. Bloodweed dệt máu, thứ thường ngăn ngừa việc như vậy, cũng choáng váng, và cậu cũng vậy. Như thể tâm trí, cậu vừa chịu đựng một cú sốc khủng khiếp khi chứng kiến bóng hình đèn tối đó. Sunny lau máu trên môi và đứng bất động một lúc, nhìn chằm chằm vào bung tàu gỗ. Gương mặt cậu hiện rõ vẻ tức tối, và khi liếc nhìn thoáng qua bên cạnh, cơ thể cậu khẽ run lên. Tuyệt vời thật, những bóng phản chiếu của các vị thần và ác quỷ. Điều này có vẻ hợp lý, trong kiểu logic kỳ lạ chi phối Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Những cơn bão thời gian là tiếng vọng của trận chiến cuối cùng giữa các ác quỷ và các vị thần. Chúng được tạo ra khi những dư chấn của các cuộc đụng độ kinh hoàng đó chạm tới Great River qua những bức tường khổng lồ của kim tự tháp đen. Vì vậy, không có gì lạ khi vẫn còn những hình bóng của các thần linh đáng sợ hiện diện trong tâm bão, nơi thời gian bị đóng băng. Sunny vừa chứng kiến hình ảnh của ai? Vậy, Nephis, dường như cũng muốn biết cậu thấy gì. Giọng cô nghe có vẻ rừng rưng, nhưng cậu có thể nhận ra sự tò mò trong đó. Sunny rên rỉ và ngồi xuống, rồi triệu hồi Annie Spring, suối vô tận, để uống một ngụm nước, rửa sạch vị máu trên lưỡi. Cậu dừng lại một lúc, rồi nói với giọng trầm ngâm. Tôi nghĩ mình vừa thấy Nether, mục tối, trong trạng thái, sẵn sàng chiến đấu, dốc toàn lực, hình bóng đáng sợ bao phủ trong bóng tối. Sunny không chắc chắn, nhưng cậu cảm thấy đó là Prince of the Underworld, hoàng tử của thế giới ngầm,

đang cố phá tung xiềng xích của nó, ở đâu đó dưới những con sóng, tiếng gầm của nó vang vọng khắp thế giới, khiến trời đất rung chuyển, bầu trời dường như bị xé toạc và sụp đổ, một dòng sương mù sôi sục tràn qua đập vỡ, nuốt chửng bề mặt sôi sục của Great River, chiếc thuyền két nhỏ bé, bay qua vực thẳm gào thét, bị bao quanh bởi bóng tối cuồng loạn. Đôi khi, một tiếng nổ lớn sẽ át đi sự giận dữ của cơn bão, như thể những cột trụ của thế giới đang nứt vỡ và tan rã, rồi một tia chớp lóe lên, chiếu sáng tạm thời vùng nước đèn tối hỗn loạn. Dưới màn sương, những đợt sóng khổng lồ dâng lên rồi hạ xuống như những ngọn núi đen mang theo sức nặng hủy diệt, và đó chỉ là những biểu hiện bên ngoài của cơn bão kinh hoàng. Sunny không biết loại lực phá hủy nào đang va chạm dưới đáy sông bên dưới thuyền Catch, nhưng cậu có thể cảm nhận được bản chất của thời gian trở nên ngày càng méo mó xung quanh. Dù được Anenki bảo vệ, cậu vẫn cảm thấy cơ thể và tâm trí mình xoắn lại và nứt ra cùng với nó. À, cậu không thể chống chọi với sức mạnh dữ dội của dòng chảy cuồng nộ và bị hất tung và vào thành Catch, mù mì trong cơn đau, nhưng vẫn phớt lờ nó. Sunny vươn tay ra và bắt lấy nữ tư tế nhỏ bé trước khi cô bị hất qua mạn thuyền. Dây thừng nối họ với thuyền bị rối vào nhau, nhưng đó là vấn đề nhỏ nhất của cậu. Lúc này, chiếc thuyền gỗ đang kêu rên và rên rỉ xung quanh họ, dường như đang trên bờ vực gãy vỡ. Mephis đã cắm mình chắc chắn ở đuôi thuyền, bám chặt vào mái chèo lái bằng tất cả sức mạnh của mình. Những ngọn lửa trắng nhảy múa trong mắt cô, và ánh sáng dịu dàng phát ra từ làn da của cô, mờ nhạt và không rõ ràng bởi màn sương mù. Chiếc Catch đang rơi từ một con sóng cao chót vót, và Sunny cảm thấy mình nhẹ bẫng trong khoảnh khắc. Cơ thể cậu thực sự tách khỏi buông tàu, trôi lên cậu phải kích hoạt Feather of Truth và làm mình nặng hơn để không bị hất lên không trung. Đặt mình giữa buông tàu và Anenki, Sunny nghiến răng. Một khoảnh khắc sau, cú va đập mạnh mẽ khi rơi xuống tới, làm cậu nghẹt thở, đau đớn, ngột ngạt. Cậu thì thầm một lời nguyền rủa. Chiếc Catch đang đầy nước, làm thế nào để cậu có thể thoát nước, nếu không thể đứng vững? Họ đã làm tốt cho đến bây giờ, không thể biết được hành trình khủng khiếp qua cơn bão đã kéo dài bao lâu, nhưng dựa vào cơ thể kiệt quệ và đầy thương tích của mình, cậu biết đó không phải là một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy cơn thảm họa giận dữ này đang suy yếu. Thực tế, nó chỉ ngày càng trở nên dữ dội và tàn khốc hơn, và giờ đây, sức mạnh của cậu đang dần kiệt quệ. Mình không thể chống lại nó chỉ với cơ thể nữa. Sunny biết rằng cậu phải bảo tồn tinh chất của mình càng lâu càng tốt, nhưng tình hình đã trở nên quá tuyệt vọng, ngay cả khi còn quá sớm. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phá bỏ mọi rào cản và mở ra toàn bộ sức mạnh, hy vọng rằng cơn bão sẽ suy yếu trước khi cạn kiệt nguồn tinh chất. Nếu không, sẽ ổn thôi, Anenki, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa. Tiếng thì thầm của cậu quá nhỏ để nữ tư tế nhỏ bé có thể nghe thấy giữa tiếng gào thét điên cuồng của cơn bão, nhưng nó khiến cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn. Đẩy mình khỏi buông tàu, Sunny ném một cái nhìn trầm lặng về phía Nephis, Changing Star, đứng ở đuôi thuyền như một bức tượng đẹp đẽ, được bao quanh bởi một vầng hào quang trắng. Hình dáng mảnh mai của cô được bao bọc bởi lớp áo tung bay trong gió bão, là nguồn sáng duy nhất giữa đại dương bóng tối sôi sục. Khuôn mặt cô tái nhợt và bất động như một chiếc mặt nạ xứ sự dày vò của khuyết điểm tàn khốc. Đôi mắt của Nét tràn đầy quyết tâm và cháy bỏng, lấp lánh sự kiên cường lạnh lùng. Cô cũng đang đấu tranh mạnh mẽ như cậu, cô cũng bướng bỉnh và kiên quyết như cậu. Cùng nhau, họ sẽ vượt qua cơn bão kinh hoàng này, dù có thế nào. Jenny hít một hơi sâu, rồi thêm một chút nữa, và một chút nữa. Những tia sáng rực rỡ bùng lên trong màn sương xung quanh cậu, kết tụ thành một số memories. Trước tiên, một vương miện rắn xếp bằng kim loại đen xuất hiện trên đầu cậu. Sau đó, một cây giáo làm từ xương ngọc lục bảo xuất hiện trong tay cậu. Sunny hít sâu và kích hoạt phép thuật Royal Promise của Cronoy. Ngay lập tức, cậu cảm thấy một kết nối mỏng manh hình thành giữa mình và dòng nước sôi sục của Great River. Kết nối đó yếu ớt và nhỏ bé, nhưng đủ mạnh cho mục tiêu của cậu, điều khiển nước giống như cậu đã điều khiển bóng tối. Cindy ra lệnh cho nó di chuyển, dòng nước bọt tung té tràn ngập bên trong cake. Đã vượt quá mắt cá chân của cậu, đột nhiên, khuấy động, chảy ngược lại. Nó từ từ leo lên các thành tàu và tràn ra ngoài, vào bóng tối hỗn loạn. Một giây trôi qua, rồi một giây nữa, vài nhịp tim sau, lượng nước còn lại đã không còn sâu như trước. Phương pháp này chắc chắn tiện lợi hơn nhiều so với việc múc từng gạo bằng chiếc bát sắt. Tuy nhiên, cậu cảm nhận được tinh chất của mình cạn kiệt với tốc độ đáng sợ, cùng với áp lực nặng nề đè, nặng lên tâm trí đã kiệt quệ của cậu. Nặng quá, thật nặng, nghiến chặt răng, Sunny kiên trì. Cùng lúc đó, cậu đưa Bonesinger lên môi và thổi vào nó. Ngay lập tức, một mái vòm yên tĩnh bao bọc Kate, bảo vệ họ khỏi tiếng ồn chói tai của cơn bão. Sự im lặng bất ngờ khiến cậu choáng váng, chao đảo. Sunny ngã nặng nề xuống buông tàu và bám vào thành Kate, giữ mình ổn định. Bên ngoài, sự hỗn loạn của cơn bão thời gian vẫn không thay đổi, chiếc thuyền nhỏ vẫn bị cuốn đi bởi dòng nước cuồng nộ, leo lên những ngọn sóng khổng lồ rồi rơi xuống. Nhưng bên trong, ít nhất trong một thời gian ngắn, có sự yên bình và tĩnh lặng. Hít một hơi run rẩy, Sunny cúi đầu và tự hỏi cậu sẽ duy trì sự bình yên này trong bao lâu. Nevis tiếp tục chống chọi với cơn bão, dẫn dắt họ qua những con sóng cao chót vót. Nhưng Sunny và Anenki có được một khoảnh khắc nghỉ ngơi, nếu có thể gọi là như vậy. Họ vẫn đang ở bên trong chiếc thuyền Kate, bị cuốn theo dòng nước cuồng nộ như một chiếc thuyền đồ chơi. Sunny dùng một tay và tất cả sức mạnh tàn bạo của mình để giữ vững chỗ đứng trong khi ôm lấy Anenki bằng tay còn lại. Nhưng khi không còn phải vội vã múc nước ra ngoài, ít nhất họ có thể hít thở và giữ nguyên vị trí một lúc, miễn là tinh chất của cậu còn trụ được. Sunny tựa lưng vào thành gỗ ướt, mệt mỏi đến tận xương tủy, ngực cậu phập phồng nặng nề, không ổn chút nào. Là một Supreme Memory, Crown of Twilight là một công cụ vô cùng mạnh mẽ, nhưng đồng thời, nó cũng tiêu tốn rất nhiều tinh chất, sẽ mất vài phút để quyền kiểm soát yếu ớt của cậu đối với nước có thể thoát ra khỏi toàn bộ con thuyền. Sau đó, duy trì hiệu ứng của Royal Promise, có lẽ là một quyết định không khôn ngoan. Cậu thở dài, một phút là gì chứ? Trong cơn bão địa ngục này, chẳng thể xác định được hiệu ứng của thời gian bị tan vỡ vẫn đang giày vò họ. Sunny đã quen với việc thấy những ảo ảnh kinh dị hiện lên trên cơ thể của Nevis, Anenke và chính cậu. Đôi lúc, còn có những hình bóng mờ ảo, kinh hoàng xuất hiện từ màn xương nữa. Cậu không bao giờ phân biệt được bản chất của chúng, nhưng những thoáng thấy của các hình ảnh và sự kiện không rõ ràng đó khiến cậu chìm trong nỗi kinh hãi sâu sắc. Liệu chúng có phải là những mảnh ghép méo mó của quá khứ, của tương lai, hay là một thứ gì khác hoàn toàn, đã bò vào thế giới này qua những vết nứt trong khung pháp luật tuyệt đối? Cậu không biết, và cũng chẳng muốn biết. Có lẽ đây là cảm giác của Cassie, cũng có cả những cái bóng nữa. Chúng cũng bị xoắn vặn và biến dạng giống như mọi thứ khác trong cơn bão thời gian. Cậu đã hạn chế phạm vi của giác quan bóng tối hết mức có thể, nhưng cậu vẫn cảm nhận được chúng, cảm giác sai trái lạnh lẽo, và không thể không dùng mình. Sunny cảm thấy u ám và vô vọng. Đúng lúc đó, một giọng nói trẻ con kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ đen tối. Thưa ngài, cậu khẽ động và nhìn xuống, về phía hình dáng nhỏ bé của nữ tư tế. Anenki đã trẻ hơn nữa. Giờ đây, cô trông như một cô bé khoảng 7 tuổi, mệt mỏi và sợ hãi. Tâm trí, cô có lẽ đã thoái lui thêm nữa. Cô vẫn duy trì được lớp bảo vệ ổn định quanh thuyền Kate, nhưng nó đã yếu đi. Cô trông giống như một đứa trẻ thực sự hơn, là một sen thánh nhân khôn ngoan bị mắc kẹt trong hình hài của một đứa trẻ. Sunny gượng cười yếu ớt và hỏi, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng, chuyện gì thế? Anenke ngập ngừng một lát, dường như xấu hổ. Cuối cùng cô thì thầm với giọng nhỏ nhẹ, tôi sợ. Những lời đó cắt vào lòng Sunny như một con dao. Nữ tư tế kiêu hãnh mà cậu biết sẽ không bao giờ để bản thân nói ra điều đó với một người mà cô coi là người bảo hộ. Việc cô đã nói có nghĩa là Anenki đã đi xa hơn cậu tưởng. Trái tim bị bóp nghẹt bởi những vuốt băng giá của sự tức giận và hối tiếc. Sunny cố giữ cho cảm xúc cay đắng không lộ ra ngoài. Nụ cười của cậu đông cứng lại, Không, không cần phải sợ, Aninki, chúng ta sẽ thoát khỏi cơn bão này, cả ba người chúng ta. Tôi chắc chắn về điều đó. Nhìn xem, cậu chỉ vào dòng nước, đang tự chảy ra khỏi két. Điều cậu vừa nói với nữ tư tế nhỏ bé, không phải là lời nói dối. Sunny tuyệt vọng tin rằng họ sẽ, thực sự, sống sót qua cơn bão thời gian. Hay đúng hơn, cậu đã tự lừa dối mình để tin vào điều đó. Cậu có thể không nói dối người khác, nhưng nói dối chính mình, đó là điều dễ dàng nhất trên đời. Aninki im lặng, dường như được xoa dịu đôi chút bởi lời của cậu. Tuy nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn hiện rõ nỗi sợ hãi. Sau một lúc, cô lại hỏi, giọng e dè, thưa ngài. Sandy kéo cô lại gần hơn, đấu tranh với những chuyển động bất ngờ của Ketch. Ừ, cô ngập ngừng một chút, ngài có thể. Kể cho tôi một câu chuyện cổ tích không? Cậu sững lại, bất ngờ trước yêu cầu của cô. Có lẽ một đứa trẻ khi hoảng sợ sẽ muốn nghe một câu chuyện cổ tích. Có thể, phải không? Vấn đề là, Sunny không nhớ nổi câu chuyện cổ tích nào cả. Câu chuyện duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến là câu chuyện kỳ lạ về cậu bé gỗ mà Nevis đã kể cho cậu. Nhưng với kết thúc rùng rợn của nó, cậu không nghĩ đó là một câu chuyện thích hợp để kể cho MNK. Cậu dịch người một chút, rồi nói nhẹ nhàng, xin lỗi, tôi không nghĩ là mình biết câu chuyện cổ tích nào. Nữ tư tế nhỏ bé cúi đầu, ồ, Sunny ngập ngừng trong giây lát, vậy cô kể cho tôi một câu chuyện thì sao? Anenke nhìn cậu ngạc nhiên, đôi mắt xanh to tròn mở lớn, tôi ư, cậu gật đầu với nụ cười động viên, đúng vậy, câu chuyện yêu thích của cô là gì? Nữ tư tế nhỏ bé nhìn cậu, những tia sáng chậm rãi lóe lên trong mắt. Cô dường như đã quên đi cơn bão kinh hoàng, ít nhất là trong chốc lát, một nụ cười ngại ngùng hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ồ, đó là câu chuyện về giếng ước nguyện. Sunny nhíu mày, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe từng lời của cô. Giếng ước nguyện à? Anenki nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Người ta nói rằng thế giới này được sinh ra từ một điều ước, và vì thế, một giếng ước nguyện được giấu ở cửa sông. Bởi vì nó chảy ngược dòng thời gian, về khoảnh khắc khi thế giới ra đời, bất kỳ ai đến đó sẽ có điều ước chân thành nhất của mình thành sự thật. Sunny nghiêm đầu, ngạc nhiên trước logic kỳ lạ của câu chuyện cổ tích, vừa bởi nó kỳ lạ, và vừa bởi nó thực sự có lý. Ban đầu, có khát khao, có gì sai. Khi nói rằng, thế giới này được sinh ra từ một điều ước, khi dòng nước rời khỏi cách, và tinh chất của cậu bị đốt cháy, nữ tư tế nhỏ bé tiếp tục với nụ cười. Ngày xưa, có một cô bé dũng cảm bị dòng nước cuốn trôi, xa cách mẹ của mình. Cô bé không thể gặp mẹ, vì cô là người Riverborn, dân cư dòng sông. Nhưng cô đã tìm thấy một con tàu ma thuật, cho phép cô đi trên dòng sông giống như một người ngoại lai. Khi cơn bão gầm rú xung quanh họ, Anenke kể cho cậu nghe về những cuộc phiêu lưu kỳ diệu của cô gái Riverborn bằng giọng trẻ con nhỏ nhẹ. Đến khi cô gái Riverborn tìm thấy mẹ của mình, người mẹ đã già yếu và mệt mỏi vì tuổi già, biết rằng thời gian sẽ chia lìa họ lần nữa, mãi mãi, cô gái quyết định chèo thuyền đến cửa sông. Giọng của Anenke trở nên háo hức, và cuối cùng, cô tìm thấy giếng ước nguyện, điều ước của cô gái là được ở bên mẹ, và vì thế, giếng đã biến mẹ cô cũng thành một người Riverborn. Cô quay trở về dòng sông trên con tàu ma thuật của mình, và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Cô nhìn cậu với vẻ mong đợi, nỗi lo lắng biến mất khỏi khuôn mặt. Sunny ôm cô vào lòng, cảm nhận được lực lượng dữ dội của cơn bão đang cố quật ngã chiếc két mỏng manh. Đó là một câu chuyện cổ tích tuyệt vời, Anenki, ta rất thích nó. Nữ tư tế nhỏ bé mỉm cười, ngài cũng là một người ngoại lai, thưa ngài, ngài thậm chí còn không cần một con tàu ma thuật để đến được cửa sông. Có lẽ ngài cũng có thể tìm thấy giếng ước nguyện. Cậu không nỡ nói cho cô biết rằng thứ đang chờ đợi ở cửa sông là nguồn gốc của sự tha hóa, chứ không phải một cái giếng kỳ diệu có thể ban cho mọi người điều ước chân thành nhất. Thay vào đó, Sunny ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng, cậu gật đầu, ừ, sẽ tuyệt vời biết bao, phải không? Có lẽ mình sẽ thực sự tìm thấy giếng ước nguyện và biến điều ước lớn nhất của mình thành sự thật. Một ngày nào đó, chiếc thuyền khét bị nhấc bổng lên bởi dòng nước cuồng nộ. Như thể điều đó đã xảy ra cả ngàn lần, rồi lại lao xuống, bầm tím và kiệt sức. Sunny nghiến răng chuẩn bị chịu đựng cú sốc mạnh của cú va chạm, giống như cậu đã chịu đựng cả ngàn lần trước đó. Mặt nước sôi sục cứng như đá, khi đáy thuyền đập xuống, cậu bám vào thành thuyền, cảm giác mệt mỏi và tuyệt vọng ập đến tâm trí. Bóng tối vẫn đè nặng như trước, màn sương vẫn mù mịt như trước, và cơn bão giận dữ vẫn kinh khủng như cũ. Tuy nhiên, cú va chạm lần này khác với tất cả những lần trước. Sunny không nhìn thấy khoảnh khắc gỗ vỡ nát, nhưng cậu nghe thấy âm thanh ấy, ngay cả trong tiếng gió hú, như điên dại, và tiếng sóng đập dồn dập. Âm thanh đứt gãy ấy vang lên rõ ràng và chát chúa. Khi cậu quay đầu, Nefis đã ngã xuống, cô va vào bung tàu với tiếng ủịch nặng nề, để lại một vệt máu, rồi trượt dài về phía trước. Chỉ một tích tắc sau, lưng cô đập vào phần lồi da của cột buồm đã tháo rời, giữ chặt cú ngã. Một tiếng rên nhẹ ngào bật ra từ đôi môi cô. Cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra? Phải mất một lúc Sunny mới nhìn thấy mảnh gỗ vẫy mà Nefis đang nắm chặt bằng cả hai tay. Các khớp ngón tay cô trắng bệch. Sau đó, cậu vội nhìn về phía đuôi két. Đồng tử cậu co lại, tay lái đã biến mất, chỉ còn lại mảnh vỡ mà Nefis đang cầm và những mảnh vụn gỗ ướt rải rác trên bung. Phần còn lại của nó đã bị phá nát và bị cuốn trôi theo dòng nước cuồng nộ. Sunny sững người trong giây lát, vừa kinh hãi vừa nhẹ nhõm, vì không phải buồng tàu bị nứt, kinh hãi vì thuyền khách đã trở nên hoàn toàn mất kiểm soát, cơn sóng tiếp theo đang lao tới, và nếu không có ai điều khiển để quay đầu thuyền đón sóng trực diện, cơn sóng sẽ đánh vào họ từ một bên. Điều đó có nghĩa là chiếc thuyền rất có thể sẽ lật, ngay cả khi không lật ngay lập tức, sẽ còn những cơn sóng tiếp theo, và hàng ngàn cơn sóng nữa sau đó. Không có tay lái để dẫn dắt chiếc khách vượt qua cơn bão, họ gần như đã chắc chắn sẽ thất bại. Khi thật, không có thời gian để suy nghĩ, cậu chỉ hành động theo bản năng, thả lỏng các phép thuật của Crown of Twilight và Bowsinger. Sunny triệu hồi những cái bóng, một dòng bóng tối tràn ra từ chiếc đèn lồng đá nhỏ treo ở thắt lưng cậu, tràn ngập khắp khách. Đã có bóng tối ở đó, nhưng tất cả đều bị vặn vẹo và biến dạng, trở nên sai trái và đáng sợ dưới ảnh hưởng của thời gian tan vỡ. Sunny không chắc liệu cậu có thể giao tiếp với những cái bóng đó không. Vì vậy, cậu triệu hồi những trợ thủ đáng tin cậy hơn từ Shadow Lantern. Tiếng gầm rú của cơn bão trở lại với một cơn bão thủ điếc tài, đánh vào Sunny như một lực vật lý. Con sóng cuộn trào chạm tới thuyền nhỏ và lướt bên dưới, nâng khách lên vào khoảng không tối tăm của màn sương cuồng loạn. Bung tàu nghiêng một cách nguy hiểm dưới chân, đe dọa hất văng Sunny và Anenki khỏi thuyền. Nefis trượt về phía cậu rồi bám chặt vào cột buồm. Khi họ vừa bị nhấc lên không trung, vừa bị kéo xuống nước, những cái bóng ập tới, chúng phủ lên các bên của chiếc thuyền gỗ, bao bọc nó như một tấm màn đen. Rồi những cái bóng đông cứng lại, biến thuyền cách thành một chiếc thuyền vững chãi tạm thời. Mở trên bung đã bị đóng kín hoàn toàn, ngăn không cho nước tràn vào và những cú đập kinh hoàng của gió. Bên trong chỉ còn lại làn sương mù cuộn xoáy và bóng tối. Xuyên qua, đó là ánh sáng nhẹ nhàng phát ra từ làn da của Nef. Tuy nhiên, chiếc khách vẫn nghiêng khi nó leo lên cao dần. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ đạt đến đỉnh của con sóng và hoặc bị lật, hoặc rơi thẳng xuống dòng nước cuồng nộ. Sunny gầm gừ khe khẽ, rồi đẩy mình và Anenki khỏi thanh thuyền và leo lên bung tàu nghiêng, nắm chặt cột buồm bên cạnh bề phít. Một lát sau, những cái bóng quấn quanh ba người như dây cương, ép họ vào bung gỗ ướt. Những cái bóng như một chiếc đài, chắc chắn, nhưng co giãn, ngăn họ bị hất tung quanh trong bóng tối của két, khi nó chắc chắn sẽ lật. Điều đó xảy ra chỉ vài giây sau. Sunny trải qua vài giây mất trọng lượng, cơ thể, cậu ép chặt vào dây cương, rồi là cú va chạm quen thuộc đầy đau đớn. Nước lạnh lượng ít ỏi còn lại, sau khi cậu rút cạn nó, nhiều Crown of Twilight tràn ra khắp bên trong của thuyền bị bóng tối bao phủ, tràn vào miệng và mũi cậu. Nhưng ít nhất, cái kén bóng tối mà cậu tạo ra vẫn giữ vững, nó bảo vệ cách khỏi bị vỡ tan thành mảnh vụn, và bảo vệ họ khỏi bị hất văng ra ngoài hoặc chết đuối. Tạm thời là vậy. Nhưng Sunny có thể duy trì việc che chắn chiếc thuyền khỏi cơn thịnh nộ của cơn bão trong bao lâu, kho dự trữ tinh chất của cậu đã gần như cạn kiệt. Phần lớn đã bị tiêu hao bởi Crown of Twilight, dù sao thì họ cũng sẽ biết sớm thôi, khi chiếc thuyền bóng tối bị cuốn theo dòng nước cuồng nộ, Sunny, Mephis và Anenke tuyệt vọng, cố chịu đựng sự căng thẳng nặng nề, khi bị vùi dập bởi thảm họa khủng khiếp, Sunny và Mephis nằm trên buông tàu ướt đẫm, được buộc chặt vào đó bằng những dải bóng tối. Giữa Anenke, giữa họ, ép chặt vào nhau, ba người không còn cách nào khác, ngoài việc chịu đựng những cú va chạm đau đớn của những con sóng, và bám vào những tia hy vọng cuối cùng, sự hung dữ của cơn bão, cái lạnh thấu xương của màn sương, và những tiếng gào thét bị bóp nghẹt của gió tràn ngập lòng họ, với nỗi sợ hãi tột cùng. Chúng ta sẽ sống sót qua cơn bão này. Chúng ta sẽ... Sunny lặp đi lặp lại những lời này trong đầu, như thể cố biến chúng thành hiện thực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.